Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2613. Chương 2613. Mời hai vị uống ấm trà. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, bị người quan tâm cảm giác quả thật rất ít. Sau đó, Bạch Vũ Triết đối Gia Cát Phi Vân giải thích một phen. Hắn không có cách nào nói thần tàng chi địa tình huống bên trong, nhưng lại cũng có thể đại khái đem ý tứ biểu đạt ra tới. Mỗi cái tiến vào thần tàng chi địa ra người, đều không thể mở miệng nói ra thần tàng chi địa tình huống bên trong. Bất quá Bạch Vũ Triết bây giờ là người ứng cử, có nhiều thứ ngược lại là có thể nói. Quá tốt, mặc dù tình huống trước mắt rất tồi tệ, nhưng là đây đúng là một đầu rất tốt đường lui. Tình huống cụ thể chúng ta đến thời điểm lại thương lượng. Ngươi tranh thủ thời gian đi trước gặp ngươi một chút hai vị phu nhân. Còn có ngươi đám kia hảo huynh đệ đi. Gia Cát Phi Vân sau khi nghe xong cũng là đại hỉ. Bất quá nhưng cũng biết Bạch Vũ Triết khả năng ngay cả mình phu nhân cũng còn không có gặp. Thậm chí đều không có thông chi. Rất là khéo hiểu lòng người để hắn đi trước cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết gặp mặt. Cắt ra thông tin trận bàn sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là một trận cảm thán. Thầm nghĩ lấy sớm một chút nhìn thấy hai vị kiều thê. Cái này đều rời đi nhiều năm như vậy, lại là lo lắng lại là tưởng niệm. Cầm lấy vừa mới buông xuống thông tin trận bàn liền muốn trước liên hệ. Bất quá hắn tưởng tượng, lại buông xuống, sao không cho các nàng một kinh hỉ đâu. Thế là, Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trạng thái. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, trừ Gia Cát Phi Vân, người khác rất khó phát hiện hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết Hỏa Phượng Tiên Tử ở đây. Loại này cường giả có thể hay không rất nhanh phát hiện ẩn thân trận bàn. Trước mắt hắn còn không biết. Chậm rãi, Bạch Vũ Triết tiến vào Thông Thiên Tháp tứ tầng. Lúc này hắn nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí có chút khẩn trương. Cái gọi là tiến hương e sợ tình đại khái chính là loại tình huống này đi. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến phủ đệ của mình phía trước. Thông Thiên Tháp tứ tầng bên trong, ở lại đều là Thông Thiên Tháp cao tầng. Dù là bây giờ các đại tông môn cũng đều ở tại Thông Thiên Tháp, nhưng là bọn hắn chỗ ở đều là Thông Thiên Tháp chủ tháp chung quanh một số kiến trúc. Dù sao phạm vi cũng đủ đại, phủ đệ lộ ra so sánh quạnh quẽ. Thông Thiên Tháp nội bộ xưa nay đã như vậy, chớ nói chi là bây giờ rất nhiều người đều tại đại môn bên kia tiến hành đề phòng. Tiến vào đại môn sau đó, Bạch Vũ Triết liếc mắt liền thấy hai nữ ngồi tại trong đình viện trong thạch đình uống trà. Bất quá không phải Long Giác lá trà cùng Thất Thải Thánh Tuyền. Vật kia hai người bọn họ không giải quyết được. Hai người một bên uống trà, một bên có một câu mỗi một câu trò chuyện, đều tận lực không có đi đề Bạch Vũ Triết. Những năm qua này, các nàng đều tận lực nói ít cái đề tài này. Bởi vì càng nói càng lo lắng, càng nói càng tưởng niệm. Nhưng là trên mặt của các nàng thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên một lần lo lắng thần sắc. Cũng có được hôm nay Thông Thiên Tháp hình thức nguy cơ nguyên nhân ở bên trong, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng Bạch Vũ Triết. Các nàng biết Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa, nhưng là các nàng không biết ở trong đó đến cùng nguy hiểm hay không, mà lại một mực cũng không có cách nào liên hệ. Hai vị cô nương, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh, mời hai vị uống một bình Long Giác trà. Bạch Vũ Triết đi đến cạnh bàn đá thời điểm, đột nhiên triệt tiêu ẩn thân trận bàn cách âm, đem thanh âm của mình xuyên ra ngoài. Người nào? Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức quát lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy đứng tại Lâm Hinh Vân bên cạnh. Ngay lập tức rút ra trường kiếm chỉ vào thanh âm nơi phát ra địa phương. Lâm Hinh Vân phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Bây giờ nàng đã sớm không còn là cái kia kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết bình hoa. Nhưng là nàng đang muốn rút ra trường kiếm một khắc này, đột nhiên liền dừng lại động tác.